phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 20, ma pháp hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng sớm chiếu xuống, bá tước ngồi ở trước gương trang điểm, chậm rãi tháo mũ xuống trông gương, một gương mặt đẹp đẽ trẻ trung và đầy sức sống, tựa như loài hoa mân côi nở rộ. So với ngày hôm qua, nàng trẻ ra hơn một chút. Thoạt nhìn nàng giống như một thiếu phụ 30 tuổi. Không, không đủ, đôi môi bá tước hơi hé ra. Nàng còn muốn trẻ hơn, trở lại lúc 17-18 tuổi, ngây ngô như một quả táo xanh, ngọt ngào trúc chắc. Hết thảy đều tươi đẹp như vậy. Nàng không cần lại phải đối mặt với thân thể và gương mặt già lọm khọm này. Đêm nay, mời vị nào mới được đây? Bá tước đứng lên, muốn lấy một chuỗi dây chuyền tô điểm cho chiếc cầu của mình, có thể làm sao cũng không tìm được thỏa mãn. Nàng có chút không vui. Quản gia, Tùng, cửa phòng bị mở ra. Bởi vì cách một bức bình phong, bá tước không thấy rõ người đến, theo bản năng liền tưởng là nữ quản gia đến, nàng nhíu nhíu mày. Đừng thô lỗ như thế. Thêm một tiếng, Tùng, nữa. Bá tước định thần nhìn lại, phát hiện nữ quản gia bị người khác vứt xuống thô lỗ, còn bị trói chặt chẽ. Sau đó ba vị, tiểu thư, đi ra, mỗi một người đều cao hơn nàng một đoạn dài. Bá tước cũng không có hoang mang, nàng kiêu ngạo hất cằm lên, lạnh lùng nói. Các ngươi đang mạo phạm một vị quý tộc, Chu Văn Ngạn sơ sơ cằm, vậy đã coi là mạo phạm rồi sao? Ngô gia nâng nâng tay, thật không tiện ha, tụi này còn muốn mạo phạm hơn một chút. Trong phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ chân nến trong góc. Theo ánh nến lay động, cái bóng dưới chân bá tước vặn vẹo lên, từ giữa bò ra từng cây từng xúc tu, muốn đem mấy người mạo phạm nàng lôi vào trong bóng đêm. Thẩm Đông Thanh thuận tay cầm lên một lọ hoa bên cạnh ước lượng một chút, tiện tay ném qua. Vì vậy mấy cái xúc tu kia còn chưa kịp lộ đầu, liền đồng loạt rụt trở lại. Mà bá tước cũng theo đó ngã xuống đất, Chu Văn Ngạn hai tay ôm vai, đối Ngô gia nói. Cậu đi chói bà ta lại. Ngô gia, tại sao lại là tôi? Chu Văn Ngạn, tụi này đều không tiện lắm. Ngô gia, Chu Văn Ngạn nghiêm trang nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngô gia, vậy tôi không phải là nam hà. Tuy nói như vậy, nhung hắn vẫn tiến lên, thuần thục trói bá tước lại. Thừa dịp bá tước còn không có tỉnh lại, Chu Văn Ngạn tìm kiếm trong phòng bá tước một chút, quả nhiên tìm được một quyển sách cấm ở chỗ bí mật, trên đó viết các loại ma pháp hắc ám. Trong đó có một tờ ghi những ma pháp hắc ám liên quan tới thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất biến. Trong sách viết dùng máu thịt, linh hồn của bản thân để đánh đổi, lại dâng thêm 6 mạng xử nữ, là có thể đổi lấy dung nhan vĩnh trú. Mà ma pháp hắc ám này cũng không khó giải, trong lòng người thi thuật sợ hãi nhất thứ gì thì sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén giết chết người đó. Sợ hãi nhất, Ngô gia suy đoán, ánh sáng mặt trời, hay là đồ bạc, Chu Văn Ngạn, đánh thức bà ta rồi thử một chút là biết. Bá tước từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là người đứng trước mặt. Nàng giật giật tay, phát hiện mình bị trói không thể động đậy chút nào, nhưng nàng cũng không kinh hoàng, ngước mắt nhìn sang, đôi môi câu lên, tràn ngập sức mê hoặc. Giết ta, không phải ngươi muốn giết ta sao? Một luồng đàn hương từ trong phòng bay ra, có thể mê hoặc tâm trí, làm người hoảng hốt. Bá tước chưa bao giờ thất thủ, nhưng mà lần này, nàng gặp hai người không bình thường. Chu Văn Ngạn chậm rãi nói. Bà nói cái gì là ông đây phải làm cái đó. Vậy ông đây không phải thật mất mặt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đông Thanh hít mũi một cái, ghét bỏ mà nói. Mùi thúi hoắc đâu ra đây? Hắn tập trung vào lư hương trên bàn nhỏ, nhấc bình trà lên rót vào. Xèo, một tiếng, mùi đàn hương tiêu tan. Ngược lại, Ngô gia tâm trí không kiên định bị mê hoặc, chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ, Thẩm Đông Thanh đã nhận ra được không đúng, nhấc ấm trà đập tới. Người hôn mê, lập tức công phu, hỏng biết nên để nguyên ai biết giúp tôi với. Trong phòng 5 người, chỉ còn 2 người còn đứng được. Bá tước nghiến răng nghiến lợi, các ngươi không giết chết ta, sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi pháo đài. Chu Văn Ngạn, không vội, sau đó bá tước nhìn hai người đi ra khỏi phòng, không có ý muốn phản ứng nàng, có chút cuống lên. Các ngươi muốn đi làm cái gì? Thẩm Đông Thanh chỉ đồng hồ treo tường, tới giờ ăn cơm chưa rồi? Bá tước, là nàng cầm nhầm kịch bản rồi sao? Cách chương.